Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu nướng nghiệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 187 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Vị Sương đã quay trở lại Vạn Thế Đại Lục. Thế nhưng mà lúc này tình hình của Vạn Thế Đại Lục cũng không được tốt lắm. Rất là nhiều võ giả cũng như là người dân, nhân loại ở bên trong Vạn Thế Đại Lục bị chết khá là nhiều. Và khi Vân Vị Sương quay trở lại thì hắn đã vô cùng tức giận và đã có một trận đồ sát một vạn tên kẻ xâm lược. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến như thế nào? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng cách like, chia sẻ, tương tác với bộ truyện cũng như là giới thiệu bộ truyện này đến những bạn thích nghe audio thể loại truyện tiên hiệp hài khước. Bây giờ cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 187 có tựa đề Toàn bộ xuống địa ngục. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hoàng hôn Vạn Thế Đại Lục được bầu trời u ám bao phủ, lộ ra vẻ âm u. Tường thành của Thiết Cốt Thành đã nhuộm đầy máu tươi. Trên chiến trường, vô số thi thể nằm la liệt. Bọn họ có người bị xuyên thủng ngực, có người thì bị chém đứt cánh tay, chết vô cùng thê thảm. Mùi máu tươi thành nồng phiêu đáng khắp Thiết Cốt Thành, khiến cho bầu không khí càng thêm âm u đáng sợ hơn. Trên không, Phật Phi Dương nắm lấy thất thải hồng quang kiếm, chém ra một dải lụa kiếm khí, chém giết chỗ bảy tên võ giả. Một khắc này, cho dù Trần Long Kỳ, Khai Khiếu Kỳ hay là Phân Nguyên Kỳ thì đều sẽ bị tùy tiện miểu sát. Lần nữa chém giết mấy tên võ giả, Phật Phi Sương thu kiếm. Tóc đen của hắn lúc này đã bị huyết dịch nhuộm đỏ, hai con người cũng là đỏ như máu. Theo người khác, đây có lẽ là giết tới đỏ mắt. Trên thực tế, hiện tại Phật Phi Sương đã tiến vào chiến thần đồ ma cảnh. Mọi người xâm nhập trong mắt của hắn hiện tại chính là lũ ma tộc. Trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, giết sạch toàn bộ bọn chúng, một tên cũng không có để lại. Năm đó ở tại Thiên Ma Tinh, bọn Vân Phi Sương cũng đã tiến vào cái loại cảnh giới thế này, chém giết 100.000 ma tộc, khiến cho huyết dịch tụ thành hồ nước, thi thể chồng chất như núi. Đối mặt với chư thần trận áp, Vân Phi Sương cũng tiến vào chiến thần phòng đồ ma cảnh. Tuy rằng biểu hiện ra lực chiến đấu cường hãn, thế nhưng cũng là vẫn bị trấn áp. Bên trong nội thành, mắt thấy thì nam nhân kia điên cuồng đổ sát, thần sắc của Bạo Lị ngốc trệ. Trong thức hải hiện ra một vài trí nhớ cổ quái rất quen thuộc. Nàng ôm lấy đầu, thống khổ mà lẩm bẩm. Thất thải hồng quang kiếm nghiêng nghiêng, huyết dịch từ trên thân kiếm trượt xuống tới mũi kiếm, sau đó thì nhỏ xuống. Phần Phi Sương đứng ở giữa bầu trời, quanh thân bạo phát ra khí thế khủng bố. Những địch nhân còn sống lùi gấp ra phía sau, thần sắc hãi nhiên. Bọn họ sợ, bởi vì ngắn ngủi chỉ một canh giờ thôi đã có hơn 1.000 đồng bạn của mình bị giết. Phần Nguyên Kỳ đây sao? Phạm Nhân đây sao? Không không, đây không có phải người, đây chính là một tên đại ác ma đáng sợ. Võ giả may mắn còn sống sót sợ hãi, không có dũng khí mà đánh tiếp nữa, bởi vì tiến lên rất có thể là sẽ mất mạng. Đáng giận. Vương ở trên chiến thuyền kia nắm chặt song quyền, cả giận nói, tên này thế nào lại mạnh như vậy? Phật Phi Sương cứng hãn để cho hắn phải kiêng kỵ, thế nhưng sẽ không có dễ dàng rút lui, mà giận dữ hét lên, giết hắn, diệt Thiết Cốt Thành. Đám thủ hạ đang lùi lại chỉ có thể kiên trì mà xông tới. Lần này đã thông minh hơn, chia làm hai đường, một đường công Phật Phi Sương, còn một đường thì công về phía Thiết Cốt Thành. Lâm Giật Phong, bảo vệ tòa thành trì này cho ta. Phật Phi Dương quát lớn. Thất thải hồng quang kiếm liền động, khi thế sắc bén gào thét, liền chém giết hơn 10 tên hư không cảnh đang vọt tới. Lâm Giật Phong vô cùng phiền muộn, tên này thật xem mình giống như là thủ hạ của hắn vậy, tùy ý chỉ phối như vậy sao? Thôi thôi, Lâm Giật Phong cũng là lắc đầu, hắn vung tay phải lên, thần lực gia trì không gian thuộc tính giống như là thủy ngân trút xuống. Năm mặt cự đại không gian kết giới rơi vào xung quanh Thiết Cốt Thành, hình thành ra một tầng phòng ngự bình chướng hình vuông. Mấy chục hư không cảnh cường giả liên thủ đánh vào phòng ngự bình chướng, thế nhưng không có mảy may rung chuyển. Không gian kết giới được thần lực gia trì, cường độ đạt đến cực hạn. Muốn lấy từng thứ hư không cảnh mà phá vỡ là nói mờ giữa ban ngày. Chết! sau lưng, cuồng bạo kiếm khí gào thét mà tới. Võ giả chuẩn bị lần nữa oanh kích không gian kết giới, nhất thời liền bị chém giết hầu như không còn. Phật vi sương lăng không bay lên, treo trên bầu trời mà quát: "Nhân loại vạn thế đại lục, rút kiếm ra hết cho ta!" Tiếng như là trường lớn, vạn thế đại lục thậm chí ngay cả ở Nam Cương xa xôi cũng có thể nghe rõ. Lập tức, những võ giả của Đồng Lăng quận dẫn đầu rút kiếm, bởi vì Vân Thành chủ từng nói câu này khi ở tại Liên Minh chín quận công tới. Tổ Long Thành, Long Hoàng cũng là trầm giọng quát: "Tất cả mau rút kiếm!" Keng, rất nhiều võ giả bên trong nội thành nhào nhào rút kiếm, tuy rằng bọn họ không có hiểu điều này là có ý gì, thế nhưng vẫn liền làm theo. Thời điểm này, bọn họ sẽ vô điều kiện tuân theo mỗi một lời nói của Vân Phi Dương. Rút kiếm, mau rút kiếm ra! Thiên Võ Thành, Thanh Loan Thành, rất nhiều thành trì, chỉ cần là thành trì chưa có bị hủy diệt, còn những võ giả tồn tại, thì đều rút bội kiếm của mình ra. Vân Phi Dương sờ thất thải hồng quang kiếm, bàng bạc kiếm ý gào thét tuôn ra. "Chư vị, hôm nay Vân Phi Dương ta mượn kiếm dùng một chút, chém giết những tặc khấu dám phạm vạn thế đại lục ta." Dứt lời, thì cường đại kiếm ý như là sóng biển lao nhanh bao phủ khắp vạn thế đại lục. Kiếm trong tay của những võ giả kia run rẩy kịch liệt, sau cùng thì tuột tay mà bay về hướng Vân Phi Dương. Trời nam đất bắc, bốn phương tam hướng lóe ra lít nhít những ánh sáng, mà cái kia chính là từng chuỗi lưỡi kiếm đang cực tốc bay tới. Có bao nhiêu, không cách nào có thể đếm xuể. Thế nhưng có thể khẳng định rằng kiếm bị dẫn dắt tới tuyệt đối là nhiều hơn kiếm vũ ở bên trong kiếm nguyên địa. Vô số lưỡi kiếm cực tốc bay tới, được nguyên niệm của Vân Phi Dương trường khống bắt đầu xung hợp, dần dần tạo thành một thanh cự kiếm khổng lồ chống trời. Cự kiếm này hình thành ra khí thế rung động bầu trời. Rất nhiều phó giả hư không cảnh thấy cự kiếm này bạo phát ra kiếm ý khủng bố thì không khỏi hít vào một hơi lạnh khí. Vương ở trên chiến thuyền kia cũng đã lộ ra thần sắc sợ hãi. Hắn có một dự cảm mãnh liệt, nếu như mình bị cái cự kiếm kia oanh trúng, vậy sẽ chính là thập tử vô sinh. Tên này đến cùng là ai? Phần Phi Dương biểu hiện ra lực chiến đấu đã để cho Vương nhận định kẻ này tuyệt đối không có nên đến từ phàm giới. Hắn phải là một thiên tài đứng đầu siêu nhất lưu gia tộc tại Thiều Thần Giới. Nếu như Hứa Lịch Thái biết ý nghĩ của người này, nhất định là sẽ phạn vần đăng chát, bởi vì thiên tài đứng đầu siêu nhất lưu gia tộc Thiều Thần Giới cũng không có trâu bò như vậy. Tên này, khóe miệng của Lâm Sật Phong bắt đầu kịch liệt run rẩy. Hắn trời lớn như vậy, cố tình là làm khó mình sao? Mặc dù nói như vậy, thế nhưng tâm thần của hắn rất chuyên chú, chuẩn bị nghênh đón không gian chấn động khi mà tên này chặt một kiếm xuống. Cự kiếm chống trời được hình thành, kiếm ý lộng hành quấy rối, không chỉ có ăn mòn thân thể của 9.000 hư không cảnh còn lại, mà còn ăn mòn cả linh hồn của bọn họ. Lúc này, điều duy nhất mà bọn họ có thể làm là biểu lộ sự hoảng sợ để mà phụ sợ sự cường thế của chiều. Nếu ta thành kiếm, thiên hạ vô kiếm. Né tránh sao? Trốn không thoát. Hư không cảnh bị kiếm ý bao phủ đã là ý thức được mình bị kiếm ý kia khóa chặt lại, không thể nào né tránh. Bọn rác rưởi các người dám phạm vạn thế đại lục ta, ngày hôm nay ta sẽ để cho toàn bộ các người xuống địa ngục. Ánh mắt của Vân Phi Dương toát ra vẻ lạnh lùng. Cự kiếm ầm vang chém xuống, ngàn vạn kiếm khí nổ bắn, cả đám người bị kiếm khí dập oanh chúng thịt nát xương tàn, chỉ có thể hoảng sợ mà la hét. Cự kiếm chống trời vẫn còn chưa có chém xuống triệt đề thì 9.000 thiên hư không cảnh cường giả đã chết thảm khi mà những kiếm ý đầu tiên vào tới. Nếu ta thành kiếm, thiên hạ vô kiếm. Vân Phi Dương đã lĩnh ngộ ra đệ tam trọng cảnh của vạn kiếm quy tông, lấy thực lực của hắn bây giờ triển khai, uy lực chỉ có hai chữ khủng bố. Hư không cảnh trước mặt của kiếm khí yếu ớt không có gặp cả bằng tờ giấy, vừa chạm tới đã liền bị chạm cho vỡ nát. Trên không, phía bên ngoài Thiết Cốt Thành, rất nhiều võ giả bị vẫn lạc ngừng tụ thành mưa máu, mảnh vỡ càng là bay loạn, mùi máu tươi nồng đậm điên cuồng khuếch tán. Oanh! Cự kiếm cuối cùng thì rơi xuống đất, liền bổ ra một đầu kiếm ngân dài khoảng hơn 1.000 trượng, sau đó thì giải thể hóa thành vô số những bội kiếm đếm không xuể. Cuối cùng, vạn thiên phó giả hư không cảnh, đúng như Vân Vi Dương nói, toàn bộ đều xuống địa ngục. Nếu ta thành kiếm, thiên hạ vô kiếm chém ra một đạo kiếm ngân dài ngàn dặm, toàn bộ hư không cảnh võ giả ngã xuống, không còn ai sống, mưa máu bao phủ, huyết tinh dị thường. Lúc này, vạn thế đại lục đã hoàn toàn yên tĩnh. Võ giả ở bên trong mỗi một thành trì mắt thấy màn sáng, thì thần sắc đều ngốc trệ, miệng đều mở lớn. Một kiếm thôi, oanh sát nhiều kẻ xâm nhập cường hãn, đã rung động bọn hắn quá cường liệt. Phốc, đột nhiên, Lật Giật Phong đứng ở giữa không trung, lộ ra sắc mặt tái nhợt, sau đó thì phun ra một ngụm máu. Thời điểm khi mà cự kiếm tiếp xúc cùng với mặt đất, liền truyền đến chấn động khủng bố, để cho hắn xem chút nữa thì đứng không vững. Một kiếm vừa rồi, tuyệt đối là không có phát huy ra uy lực mạnh nhất. Lâm Giật Phong nói thầm, đúng như vậy, mục đích chân chính của Vân Phi Sương đó là mượn nhờ cuồng bạo kiếm ý, trong nháy mắt chém giết đám hư không cảnh, chứ không có thi triển ra uy lực mạnh nhất. Hắn lo lắng, một kiếm này của mình mà chém xuống, có thể sẽ khiến cho đại lục tan vỡ, cho dù là có thần lực của Lâm Giật Phong gia trì. Nên có lo lắng này, nếu như lúc nãy hắn ngưng tụ ra uy lực mạnh nhất chém xuống, thần lực của Lâm Giật Phong cũng là đỡ không nổi. Hậu quả không nói, cũng biết, vạn thế đại lục lập tức sẽ bị phân mảnh. Nếu ta thành kiếm, thiên hạ vô kiếm, quả nhiên chính là một đại sát chiêu. Không chỉ có thể bạo phát duy nhất, mà còn có thể sinh ra kiếm ý khủng bố, oanh sát đại quy mô. Mà chiêu này chỉ là cấm vạn kiếm quy tông. Nếu như Vân Phí Sương thu hoạch được thần kỹ nguyên bản trong tay của kiếm vô song, phối hợp với thần lực thi triển, hình thành ra uy lực, chỉ sợ là còn muốn khủng bố hơn. Đương nhiên, vạn kiếm quy tông nguyên bản, khẩu quyết và diễn hóa sẽ có một khoảng cách so với cấm thuật. Vân Phí Sương có thể lĩnh ngộ ra từng thứ, nếu ta thành kiếm, thiên hạ vô kiếm hay không, thì cũng rất khó mà nói. Trên chiến thuyền, lực đoạt giả mà thấy vạn tiền thủ hạ hư không cảnh của mình bị chém giết toàn bộ, thì trong lòng vô cùng kinh hãi. Hắn thần là Huy Thiên Kỳ tầng 9, cũng có thể chém giết vạn tên hư không cảnh. Thế nhưng tuyệt sẽ không lấy một kiếm oanh sát hơn 9.000 tên nhẹ nhõm như vậy. Một tên phân nguyên kỳ, làm sao có thể làm được? Lục đoạt giả, thủy chung là không thể nào lý giải nổi. Hứa Lịch Thái cũng là bị chấn động trong lòng. Tên này không có bạo phát thần kỹ, mà lại có sức chiến đấu kinh khủng đến như vậy. Thật là đáng sợ. Tuy bị Vân Phi Sương khống chế, thế nhưng một mực không phục, cho rằng mình chỉ là vì thua thần lực. Không có cái thuộc tính kia, có thể là nhẹ nhõm hành hạ hắn. Thế nhưng sau khi mắt thấy một kiếm vừa rồi, Hứa Lịch Thái có nhận biết mới đối với Vân Phi Sương. Cũng nói, nếu như không vận dụng thần lực, chỉ bằng một kiếm kia, ta muốn đánh bại hắn thì cũng phải trả giá đắt. Sau khi mà chém giết 9.000 tên hư không cảnh, Vân Phi Sương ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt chiến thuyền, sát khí xuất hiện, gào thét mà lên. Giải quyết xong đám tiểu lâu là, còn lại tên cầm đầu gây tai họa cho vạn thế đại lục. Phát giác được mình đã bị khóa chặt, sắc mặt của lực đoạt giả kia dị thường là khó coi, đang tính toán là chiến hay trốn. Nói thật, nếu như không phải một kiếm vừa rồi quá mức rung động, hắn hoàn toàn không có để ý, không có để Vân Phi Sương vào trong mắt. Hiện tại thì không được, vạn thiên thủ hạ đã bị toàn diệt, mình đã trở thành tư lệnh không bình, nhất thời cũng là có chút bỡ ngỡ. Tên này vừa rồi đã thi triển ra một kiếm rất mạnh, vậy thuộc tính bên trong thân thể của hắn khẳng định là cũng đã tiêu hao nghiêm trọng, mình còn sợ cái gì chứ? Nghĩ đến đây, ánh mắt của lực đoạt giả lạnh lẽo, thi triển thần pháp nhảy ra khỏi chiến thuyền, sau đó thì vùng tay lên, ngừng tụ ra chân lâm lực. Tiểu tử, giết vạn tên thủ hạ của bản vương, ngày hôm nay chính là tử kỳ của ngươi rồi. Vạn chậm chân lâm lực hóa thành một đầu mạnh thú rung động thiên địa, mang theo sát cơ khủng bố hướng về phía Vân Phi Dương. Hứa Lịch Thái thầm nghĩ, vũ khí này chí ít là cũng phải đạt tới địa giai cao phẩm. Đối mặt với hung thú cự đại do thuộc tính ngưng tụ, Vân Phi Dương cười nhạt, quanh thân xuất hiện ra nồng đậm cuồng khí cùng với hỏa diễm. Cuồng khí và hỏa diễm giằng co cùng một chỗ, dần dần hình thành ra một thân người hóa thành một tôn pháp tướng cự đại. Xoạt, pháp tướng nâng hai tay bỗng nhiên đập tới, lực lượng cường đại bạo phát khiến cho không gian nhất thời vặn vẹo. Như vậy, Lâm Giật Phong đang vững chắc không gian lại cảm thấy áp lực. Dù sao, hắn đang không gian chấn động do đồng thời tiếp nhận địa giai cao phẩm và vũ khí pháp tướng sinh ra. Cũng may, chiếu thức hai người vẫn là có chút yếu so với một kiếm vừa rồi. Lâm Giật Phong ứng phó dễ hơn một chút, khí huyết chỉ là quay cuồng một chút nhưng cũng không có phun máu. Cử đại hung thú và một quyền của pháp tướng, một cái thì từ bên trên xuống, một cái thì từ dưới mà lên, cuối cùng thì kịch liệt va chạm. Bành! Một tiếng vang đinh tai nhức óc truyền đến. Tại khu vực không gian va chạm, cực tốc bị vặn vẹo, giống như là sóng biển, hình thành ra từng tầng gợn sóng. Lâm Giật Phong quát to một tiếng, thần lực bạo phát, thao túng không gian kết giới. Cuối cùng thì vẫn có thể ổn định lại không gian chấn động. Một khắc này, mặt lạnh lùng như hắn cũng là muốn khóc. Chiến đấu cường độ quá cao, nếu lại bộc phát thêm mấy lần nữa, mình e rằng sẽ bị trọng thương. Bộc phát mấy lần nữa sao? Không biết. Sau khi mà cử đại hùng thú oanh kích pháp tướng cự trường, thì trong nháy mắt liền phân mảnh, mà lực đoạt giả cũng là phun ra một ngụm máu. Hiển nhiên, sau khi đối kháng, cường giả hóa thần cảnh khuy thiên kỳ đã hoàn toàn ở vào thế hạ phong tuyệt đối. Không có khả năng, tên này vừa thi triển một kiếm mạnh như vậy, tại sao còn có thể bộc phát ra uy lực khủng bố như thế? Lực đoạt giả áp chế huyết dịch rồi chào, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Sương, lộ ra vẻ hãi nhiên. Thế nhưng vào lúc này, pháp tướng không có tán loạn, một lần nữa lại nâng tay, gào thét đánh tới một quyền. Không tốt. Lực đoạt giả bị thương đại biến, lúc này liền thi triển thần pháp cấp tốc biến mất tại chỗ, xuất hiện trên chiến thuyền. Vân Phi Dương, bản vương nhớ kỹ ngươi. Lực đoạt giả phẫn nộ quát lên, đồng thời người đẹp dung nhập muốn khu động chiến thuyền. Làm cường giả, một chiều đối bính ở vào thế hạ phong tuyệt đối, vậy không nên tái chiến, cho nên hắn muốn chuồn. Trong nháy mắt, chiến thuyền bị thổi phát liền lấp lóe lưu quang dị sắc. Chiến thuyền này làm từ một chất liệu đặc thù, nắm giữ năng lực xuyên qua, có thể là trong nháy mắt biến mất tại vạn thế đại lục, vượt qua mấy vạn dặm. Thế nhưng khi chiến thuyền được khu động, chỉ lấp lóe lưu quang cũng không có nhanh chóng biến mất, thậm chí không cách nào khu động. Nói đúng hơn, không gian của vạn thế đại lục tạm thời do Lâm Giật Phong trưởng khống, hắn không cho phép chiến thuyền dù cho có lớn hơn nữa thì cũng không thể nào đi được. Đương nhiên Lâm Giật Phong cũng rất bi kịch, hắn cố gắng gia tăng cường độ không gian bích lũy, lấy cứng trọi cứng cùng với lực lượng do chiến thuyền truyền ra để có thể phá vỡ hư không. Khí huyết trong thân thể cũng là sôi trào mãnh liệt. Cuối cùng thì hắn phun ra một ngụm máu. Thần sắc của Lâm Giật Phong lúc này dữ tợn, mở miệng quát: Vân Phi Dương, ta đã sắp không chịu nổi. Vừa dứt lời, Vân Phi Dương đã rơi vào trên chiến thuyền, đứng ở trước mặt lực đoạt giả, một quyền ngừng tụ cuồng khí bạo liệt mà đánh thẳng vào ngực. Bành! Lực đoạt giả bị một quyền này đánh bay ra khỏi chiến thuyền, kinh mạch bên trong thân thể đã bị hao tổn nghiêm trọng. Mất đi nguyên niệm của chủ nhân khống chế, chiến thuyền nhất thời liền ngừng vận chuyển. Lâm Giật Phong đang cuồng phún ra máu tươi cũng nhất thời được buông lỏng một hơi. Hóa thần cảnh khuy thiên kỳ tầng 9, lục đẳng lực đoạt giả bị Vân Phi Sương đánh từ trên không rớt xuống suy sụp ở tại phía bên ngoài thiết cốt thành. Lúc này kinh mạch của hắn đã bị hao tổn nghiêm trọng, giống như là bùn nhão nằm trên đất, không có cả năng lực mà đứng lên. Quả nhiên võ giả cấp bậc này hoàn toàn là không có chịu nổi một kích trước mặt Vân Phi Sương, đã đột phá đến phân nguyên kỳ tầng 8. Buồn cười là lúc trước tên này còn tưởng tượng sau này tiến về tiểu thần giới đi tìm Vân Phi Sương. Tìm hắn làm gì? Tìm tai vạ. Lưu quang lóe lên, Vân Phi Sương xuất hiện trước mặt, một tay phất lên chế trụ cổ của hắn. Giết nhiều sinh linh phản thế đại lục ta như vậy, còn muốn chạy sao? Không thoát, coi như chạy, lấy tính cách của Vân Phi Sương cũng sẽ truy sát tên này vĩnh viễn không có điểm dừng. Lực đoạt giả cố nén sự thống khổ, hiện ra nụ cười ngạo nghễ. Ha ha ha ha, tiểu tử, người đắc tội với bản vương, chẳng khác nào đắc tội với linh vũ giới. Soạt, Vân Phi Sương thả tay, để cho hắn ngã trên đất, đồng thời nâng chân lên giẫm trên mặt. Linh vũ giới thì tính là thứ gì? Đừng nói linh vũ giới, coi như có là chân vũ thần vực, dám động vào người của vạn tế đại lục, hắn có thực lực cũng là sẽ điên cuồng trà đạp, không có cố kỵ gì. Lực đoạt giả bị trà đạp như vậy, hai mắt xuất hiện căm giận ngút trời mà nói: bản vương chính là con thứ bảy của giới chủ linh vũ giới. Hứa Lịch Thái nghe như vậy, sắc mặt đại biến, xem chút nữa thì không có ổn định thân thể, mà từ trên trời ngã xuống. Hắn biết, giới chủ của linh vũ giới có 7 người con, con thứ 7 tên là Minh Lệ. Người này thiên tư không mạnh, tâm tư không có đặt ở trên võ đạo, ưa thích việc xuyên qua thu thập đại lục bản nguyên của các đại vị diện. Nguyên lai chính là tên này. Xong, Hứa Lịch Thái hoảng sợ nói: tiểu tử này gây ra đại phiền toái rồi. Tiểu thần giới, Tả sứ Thủy Trung lấy lực lượng dòm ngó vạn thế đại lục, khi mà hắn thấy Vân Phi Sương chém giết vạn thiên hư không cảnh, đánh bại lực đoạt giả, thì tâm tình vô cùng là thông khoái. Lực đoạt giả chính là một tổ chức lâu năm, có hơn 10 vạn năm lịch sử của linh vũ giới. Dù là cựu đẳng lực đoạt giả thấp nhất thì cũng được tổ chức lực đoạt giả này bảo hộ. Vân Phi Sương giết thủ hạ người ta lại trả đạp tôn nghiêm như vậy, một khi mà bị tổ chức lực đoạt giả kia tra ra được, khẳng định là sẽ truy sát vĩnh viễn không có điểm dừng. Thế nhưng, lúc đang vô cùng sảng khoái, nghe lực đoạt giả nói ra thân phận của mình, thần sắc của Tà sứ cũng đại biến, lúc này lập tức thì triển thần pháp biến mất tại cung điện. Hắn muốn đi tới vạn thế đại lục, hắn muốn nghĩ cách cứu viện con cháu của giới chủ linh vũ giới. Bởi vì, lỡ như tên này chết trong tay của Vân Phi Dương, có thể là sẽ khiến cho hai giới chiến tranh. Mà điều này thì hắn đảm đương không nổi. Vân Phi Dương, Tả sứ bay ra vũ trụ phẫn nộ mà quát: một mình ngươi tìm đường chết là được rồi, lại muốn kéo theo tiểu thần giới xuống nước làm gì? Trầm Lận Phong thả câu nghe Tả sứ gào thét thì không khỏi cau mày lẩm bẩm: lão già hòa này nổi giận như vậy là xảy ra cái chuyện gì? Không được, đã muốn bảo hộ Vân huynh đệ, ta phải đi nhìn một chút xem. Tâm niệm của Trầm Lận Phong khẽ động, liền xuất hiện ở trong vũ trụ, đi theo phương vị tên Tả sứ. Cái gì? Con thứ bảy của giới chủ sao? Vân Phi Dương cười lạnh, một lần nữa lại giơ chân lên đạp xuống. Quản người có cái thân phận gì, dám phạm vạn thế đại lục ta, chỉ có một con đường chết. Minh Lệ tức điên lên, thân là con thứ bảy của giới chủ linh vũ giới, hắn ưa thích nhất chính là lấy thân phận lượn đoạt giả tiến về các giới cướp bóc bản nguyên, rất ít bại lộ ra thân phận. Thế nhưng dù sao, thân phận cũng rất cao quý, chưa có từng bị làm nhục như vậy. Nhục nhã sao? Đây là nhẹ. Phật Phi Dương muốn giết tên này, như thế thì mới có thể an ủi những vong linh đã chết. Hắn vừa hùng ác, ngược thêm mấy cước nữa. Vân Phi Dương, bản vương đã cầu thông với phụ hoàng rồi, người cứ chờ đó, lão nhân già sẽ để cho người cùng cái vị diện này hủy diệt, sau đó thì sẽ khiêu chiến tiểu thần giới. Vân Phi Dương thu chân lại, hỏi: khai chiến tiểu thần giới? Không sai. Minh Lệ dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn. Người làm nhục nhã con cháu giới chủ, cũng là chính là nhục nhã linh vũ giới ta. Cắt. Thần là võ giả tiểu thần giới, làm thế nào có thể sợ linh vũ giới các người được? Không khai chiến, cha của người sẽ là cháu trai ta. Sạt. Nói rồi thì nâng chân hung hăng đập xuống. Phật Phi Dương vốn cũng là không thích tiểu thần giới và tiểu thần chủ. Nếu như có thể để cho lưỡng giới đánh nhau, thì sẽ có trợ giúp rất lớn đối với việc tái tạo thần giới của mình. Lần nữa bị trà đạp, mình lại cuồng phún, ra máu tươi. Giờ phút này, hắn thật sâu nhớ kỹ Vân Phi Dương, nhớ kỹ tiểu thần giới. Nếu như có thể trở về linh phủ giới, chắc chắn là hắn sẽ bảo phụ thân mình khởi xướng chiến tranh hai giới. Xoẹt. Vân Phi Dương lúc này liền tế ra thất thải hồng quang kiếm, gác trên cổ của Minh Lệ, nói: tiểu tử, hôm nay dùng đầu lâu của ngươi tế vong linh đã chết của đại lục ta. Lời nói phát ra vô tận sát khí. Trong ánh mắt của Minh Lệ hiện ra vẻ hoảng sợ. Một khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được khí tức tử vong. Thế này thật không có để ý tới hậu quả nghiêm trọng khi mà lưỡng giới khai chiến mà muốn giết chết ta. Người điên, hắn chính là người điên. Mình lại không có muốn chết, hắn muốn sống, nỗ lực ức chế sự hoảng sợ đối với tử vong mà cầu xin. Thả ra, ta có thể là cho người võ đạo tài nguyên. Thật xin lỗi, ngày hôm nay người phải chết. Sát cơ của Vân Phi Sương xuất hiện, giờ thất thải hồng quang kiếm lên cao, kiếm khí đại biểu cho tử vong bổ về phía cổ của Minh Lệ. Minh Lệ phát ra một tiếng nộ hống không cam tâm, thanh âm phảng phất giống như là ẩn chứa năng lượng nào đó, trong nháy mắt liền xuyên thấu không gian bích lũy mà truyền đến một giới khác. Lúc này, giới chủ của Linh Vũ giới đang tu luyện trong không gian hư vô mờ ảo, đột nhiên mở mắt, lửa giận bùng nổ. What? Còn ta đang gặp nạn. Linh hồn lực khủng bố lập tức hóa thành mũi tên, vọt qua vô số không gian, cực tốc bay đến vạn thế đại lục. Lại nói Vân Phi Sương, khi ăn chém xuống một kiếm, tả sứ từ tiểu thần giới chạy tới, người chưa đến, linh hồn lực cũng đã đến trước. Vân Phi Sương, không có được lỗ mãng. Linh hồn lực ngưng tụ thân người, vùng bàn tay lên hình thành ra khí thế khủng bố, để cho thiên địa tan vỡ. Lâm Giật Phong không thể nào chịu đựng nổi, liền bị trọng thương, người giống như là lá rụng rớt từ trên cao xuống. Khí thế khủng bố kia cuốn tới, kiếm của Vân Phi Sương không có chặt được xuống, người đã bị quét bay đi vài trăm dặm, sau cùng mới gian nan ổn định thân thể. Hắn nhìn về phía bầu trời, ánh mắt xuất hiện vẻ ngưng trọng. Hư ảnh lão giả đột nhiên xuất hiện, kia bạo phát ra khí tức có thể là so với mình đỉnh phong năm xưa, tuyệt đối là một cường giả thiên tôn cảnh. Tiểu nhi lớn mật, mưu toan sát hại con cháu giới chủ Linh Vũ giới. Ngày hôm nay, lão phủ đại biểu cho tiểu thần giới, đại biểu cho tiểu thần chủ tiêu diệt ngươi. Linh hồn hư ảnh kia giờ trượng lên. Hiển nhiên, hành vi của Vân Phi Sương đã triệt để chọc giận tà sứ, để cho hắn quên đi ước hẹn trăm năm giữa chủ thượng cùng với Trầm Lận Phong. Đại biểu cho tiểu thần chủ sao? Vân Phi Sương nhất thời hiểu rõ, cường giả thiên tôn cảnh hư hư thực thực này chính là thủ hạ của tiểu thần chủ. Hắn phẫn nộ nói, vạn thế đại lục là vị diện do tiểu thần giới trưởng khống, ngoại nhân thù bạn nguyệt, các người mặc kệ, không có hỏi tới, khiến cho sinh linh đồ thán. Bây giờ lão tử chém giết ác tặc báo thù cho bọn họ, các người lại hấp tấp chạy tới cứu người sao? Chẳng lẽ trong mắt trưởng khống giả các người sinh linh phản thế đại lục ta thấp tiện hèn mọn như vậy sao? Lời của Vân Phi Sương nổi giận, nói dập dờn trong thiên địa, võ giả của vạn thế đại lục đều nghe rõ. Bọn họ nắm chặt quyền đầu, hai mắt hiện ra vẻ phẫn nộ. Đúng như vậy, vạn thế đại lục nằm trong ngàn vạn phàm giới do tiểu thần giới tới làm trưởng chủ. Vì cái gì gặp nguy cơ hai tháng mà không có cao thủ trưởng giới đến đây tương trợ? Bọn họ từng nghĩ tới vạn thế đại lục quá mức xa xôi, thượng giới cũng không có biết. Thế nhưng tín ngưỡng chúng ta xuất hiện, chém giết người xâm nhập, cũng đã đánh bại kẻ cầm đầu, cường giả tiểu thần giới kỳ thời xuất hiện. Không có ai ngu ngốc, bọn họ minh bạch vạn thế đại lục không có ở trong lòng thượng giới, sinh mệnh mình cùng với những đồng bào để tiện hèn mọn giống như là cỏ rác. Hư ảnh của linh hồn tả sứ cười lạnh. Chỉ là một phàm giới nhỏ nhỏ, không có tư cách để cho chủ thượng đến cứu. Mọi người nghe như vậy thì lời giận càng lớn. Vân Phi Sương sấm Minh Lệ cười to, nói. Đồng bào vạn thế đại lục, các người đã nghe chưa? Tiểu thần giới không có để chúng ta vào trong mắt. Chúng ta đã nghe thấy rồi. Mọi người Diệp Nam Tu và Hắc Mao rống lớn. Võ giả của vạn thế đại lục nghe được cũng là bộc lộ ra sự phẫn nộ. Vân Phi Sương dừng cười, ánh mắt hiện lên hàn quang. Ngày hôm nay, vạn thế đại lục ta không có do tiểu thần giới trưởng khống nữa. Cho nên, hắn giơ chân lên, đạp lên mặt của Minh Lệ nói, tặc này đã phạm vạn thế đại lục ta, tử tội khó thoát, mà tiểu thần giới các người không có quyền xử lý. Xoạt, thất thải hồng quang kiếm giơ lên, kiếm khí lấp lóe. Minh Lệ trợn tròn mắt, hắn cho rằng thủ hạ tiểu thần chủ xuất hiện, mình sẽ không chết. Thế nhưng chưa từng nghĩ đến tên này vẫn còn dám động thủ. Hắn điền. Sớm biết như vậy, bản vương đã không đến cái hạ đẳng vị diện cấp thấp này thù bản nguyên. Tuy Minh Lệ vô cùng hối hận, thế nhưng hắn vẫn là lớn. Ta chính là con cháu giới chủ đình phủ giới. Tiểu thần giới các người phải có trách nhiệm bảo hộ an toàn cho ta. Vừa dứt lời, thì ảnh của linh hồn thả sứ vung tay lên, đánh xuống phía Vân Phi Dương. Quát lên. Tiểu tử, người quá cuồng vọng. Mặc dù chỉ là một linh hồn hư ảnh, thế nhưng ngưng tụ ra lực lượng vẫn rất khủng khiếp, để cho Vân Phi Dương phải nhíu mày. Muốn giết lão tử sao? Chỉ bằng vào linh hồn hư ảnh, quá ngây thơ. Âm thanh của Vân Phi Dương kết thúc, tất cả thuộc tính trong thân thể của hắn nổi lên. Trong nháy mắt đã ngưng tụ ra cự đại pháp tướng, giờ hai tay đòn lấy đại thủ ấn đang ép xuống. Tên này lại dám động thủ cùng với thả sứ. Trong mắt của Hứa Lịch Thái kém chút nữa thì trừng rớt, trong lòng chấn động tới mức khó mà có thể hình dung. Thả sứ là trợ thủ đắc lực của tiểu thần chủ. Không nói trước, tiểu tử này có thể đánh bại được không, mà dám động thủ với thả sứ, phải chẳng khác nào động thủ cùng với tiểu thần chủ. Về sau, còn thế nào lăn lộn tại tiểu thần giới được? Pháp tướng dung hợp giữa băng hỏa lôi kiếm cuồng khí các loại thuộc tính hình thành ra một quyền, sinh ra cường độ đến cực hạn. Không gian mà Lâm Giật Phong cùng với thần lực gia trì không thể nào gánh chịu nổi, hoàn toàn tan vỡ. Không gian của vạn thế đại lục cũng là bại nứt, sơn băng địa liệt. Giờ phút này, võ giả ở vạn thế đại lục cũng không quan tâm đến gia viên của mình có tổn hại, bởi vì bọn hắn biết Vân Phi Dương đại biểu cho toàn bộ sinh linh đại lục đang giao thủ với cường giả của thượng giới. Thiên có thể nát, địa có thể băng toái, tôn nghiêm không thể nào vứt bỏ. Dưới bạo phát, vạn thế đại lục đã gặp phải đả kích trầm trọng, mặt đất rạn nứt, sơn hà phá toái, phảng phất giống như là diệt thế vậy. Pháp tướng và hư ảnh linh hồn của thả sứ va chạm đã tạo ra hủy diệt như là tận thế. Oanh! Một tiếng phàng truyền đến bên trong thiên địa, không gian tan vỡ, gió lạnh vô tình tàn phá. Hư ảnh linh hồn của tà sứ bị pháp tướng khủng bố kia oanh kích đã triệt để hóa thành hư vô. Sắc mặt của bản tôn tà sứ đang chạy đến cũng đột nhiên trở nên khó coi, lửa giận ngút trời. Nếu như không có phải là khoảng cách quá xa để cho linh hồn lực chạy tới trước, thì lấy thực lực của hắn một ngón tay thôi đã có thể đâm chết tên tiểu tử kia. Linh hồn hư ảnh bị diệt đi, khóe miệng của Hứa Lịch Thái cũng là kịch liệt run rẩy mà nghĩ, tên này quá mạnh rồi, linh hồn thiên tôn mà cũng có thể đánh tan. Lúc này Vân Phi Dương lạnh lùng nói, tiểu tử, bây giờ không ai có thể cứu được người nữa rồi, yên tâm lên đường đi. Soạt, thất thải hồng quang kiếm lóe ra hàn quang, bổ thẳng về phía cổ của Minh Lệ. Thế nhưng lúc này, một cỗ uy áp kinh khủng từ hạo hãn vũ trụ cao thét mà tới. Thần sắc của Vân Phi Dương kinh hãi, trong lòng cũng là dâng lên khí tức tử vong nồng đậm. Cỗ lực lượng này có thể so với đế quân thiền. Không, là còn muốn mạnh hơn. Không gian bích lũy trên bầu trời của vạn thế đại lục đột nhiên tan vỡ. Mặt trần có thể thấy khí tức chen chúc mà đến. Rất nhiều võ giả bị uy áp này ép cho ngã trên đất, cuồng phún ra máu tươi. Minh Lệ thì mừng rỡ như điền mà gầm thét, phụ hoàng mau cứu con. Nhóc con, dám thương tổn tới con của ta, kết cục chỉ có chết. Khí thế khủng bố lao xuống, truyền ra âm thanh âm lãnh. Cự thủ mang theo khí thế lôi đình cấp tốc ngừng tụ chấn áp xuống Vân Phi Dương. Một khắc này, Vân Phi Dương trước mặt của cự thủ này hoàn toàn không có bất cứ phản kháng gì, thật giống như là một con kiến hồi vậy. Hiển nhiên, cổ khí tức này cường đại gấp mấy chục lần hư ảnh linh hồn tà sứ. Cảm nhận được khí tức tử vong đồng đậm, Vân Phi Dương nắm chặt song quyền, không có cam lòng. Bọn người Diệp Nam Tù ở Tiết Cốt Thành bị ép cho không thể nào động đậy được, cũng là tê tâm liệt phế vào hồ to. Phi Dương ca. Thế nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt, một bóng người uyển chuyển xuất hiện trước mặt Vân Phi Dương, cấp tốc đánh ra thủ ấn phức tạp. Thần sắc của bọn người Diệp Nam Tù cũng là và đám mắc mao ngốc trệ. Vì cái gì mà vào lúc này giờ uy áp mạnh mẽ mà bạo lị lại có thể cản trước mặt Vân Phỉ Sương. Vân Phỉ Sương cũng là trợn tròn mắt. Vân Phỉ Sương. Lúc này, bạo lị cản ở trước mặt, cấp tốc đánh ra võ ấn, nói: Kiếp trước, ta mang theo tộc nhân vượt ngang vũ trụ, ngoài ý muốn đi vào thần giới. Đúng lúc gặp người và chư thần giao thủ, mấy vạn tộc nhân đều chết ở dưới thần uy của người, mà ta cũng là vẫn lạc luân hồi. Đây chính là đại thủ. Thế nhưng ta lại không có hận nổi người. Bây giờ còn phải ngăn lại một trường này cho người. Có lẽ đây chính là thiên mệnh. Thần sắc của Vân Phỉ Sương cũng là ngốc trệ. Chỉ nhớ vạn năm trước nhanh chóng xuất hiện. Nhớ năm đó lúc mình đang giằng co cùng với chư thần. Một đám võ giả thân phận không rõ xuyên qua hàng rào không gian xuất hiện. Sau cùng thì bị mình ngộ thương mà chết. Hắn không nhớ rõ những người này, thế nhưng lại nhớ kỹ một nữ nhân có vóc người xinh đẹp, tướng mạo vũ mị, trước khi chết tràn ngập oán hận mà nhìn chằm chằm mình. Nàng chính là kiếp trước của Bảo Lị. Bị ta ngộ sát sao? Vân Phỉ Sương, nhớ kỹ cho ta. Bảo Lị đánh ra thủ ấn, một cỗ năng lượng quỷ dị hình thành ở trước người, hệ lên hai chữ Cửu U. Năm đó bị người ngộ sát là yêu vương Cửu U của yêu giới, tên là U Mị. Một trường chí cường đến từ giới chủ linh vũ giới hùng hăng vỗ xuống. Bất cứ sinh linh gì bị một khi bị đánh trúng, chắc chắn là sẽ thành cái xác không hồn. Khóe miệng của Bảo Lị hiện ra mỉm cười vũ mị, phảng phất giống như là hoa hồng sắp điêu linh, nở rộ, xinh đẹp nhất. Không! Vân Phỉ Sương muốn rách cả mí mắt mà quát lên. Linh hồn giới chủ linh vũ giới xuất khiếu từ linh vũ giới ra rồi, ngưng tụ ra một trường, khiến ra uy lực vô cùng kinh khủng. Võ giả dưới thiên tôn cảnh, dưới một trường này, tuyệt đối là không có khả năng sống sót. Tuy rằng thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, thế nhưng Bảo Lị cũng yếu giống như là một con kiến vậy. Nàng đã dự cảm tới tử vong, lúc sắp chết, liền mỉm cười cuối cùng. Kiếp trước, mình mang theo tộc nhân vượt vũ trụ, vô ý xâm nhập vào thần giới, bị hắn ngộ thương mà chết. Kiếp này, là vì hắn chống đỡ một trường, cũng hẳn là phải chết. Quả nhiên là thế sự khó liệu, tạo hóa chiều người. Trường ấn khủng bố kia ầm vang ép xuống, Vân Phỉ Sương muốn rách cả mí mắt quát lên. Thần lực bên trong cơ thể trong khoảnh khắc bạo phát, trong mắt của hắn hiện lên kim sắc, tóc đen cùng với da thịt cũng hóa thành màu kim sắc. Hiển nhiên đang thi triển chiến thần hồn thể tam biến hóa kim thần, lần này đã hoàn toàn chuyển hóa. Toàn bộ 52 đầu thần cách văn tuyến ngưng tụ ra thần lực phun ra không có ẩn tàng. Lúc này Vân Phỉ Sương quyết là không cho phép nữ nhân của mình vẫn lạc. Đáng tiếc, thần lực bạo phát, toàn thân kim hóa, lực lượng điên cuồng tăng vọt, thế nhưng vẫn là nhỏ bé ở dưới lòng bàn tay của giới chủ linh phụ giới. Thậm chí, hắn đã không có bất cứ cơ hội nào đẩy Bảo Lị ra. Oanh! Cuối cùng, trường ấn này đánh vào kết giới Cửu U, truyền đến một tiếng nổ ầm vang. Bản tôn của giới chủ linh phụ giới cau mày. Kết giới của Cửu U yêu giới sao? Cửu U yêu giới, một giới cùng cấp bậc với linh phụ giới, tiểu thần giới, thực lực tương đương, nhưng bên trong toàn là yêu tộc, đồng thời cũng là một tộc quần cổ lão. Thần giới đã từng có yêu tộc, thế nhưng không có thuộc về một tộc quần với yêu tộc của Cửu U yêu giới. Yêu tộc thần giới là hung thú tiến hóa thành tỷ như là cửu vĩ thiên hồ. Yêu Cửu U yêu giới thực ra là nhân loại, bọn họ tu luyện yêu đạo ngưng tụ ra yêu lực làm chủ. Giới chủ của linh phụ giới thản nhiên nói: Tiểu tử, xem ai có thể cứu người được trưởng tiếp theo. Linh hồn một lần nữa gào thét cực tốc hướng về phía vạn thế đại lục, hiển nhiên là hắn muốn để cho Vân Phỉ Sương chết. Vạn thế đại lục, trưởng của giới chủ linh phụ giới cho dù đã tản đi, võ giả vẫn hoảng sợ. Loại lực lượng kia đối với bọn hắn là mạnh đến mức không tưởng tượng nổi. Phía bên ngoài thiết cốt thành, quanh thân của Vân Phỉ Sương bạo phát ra kim sắc quang mang, khí thế tăng nhiều, thế nhưng cả người lúc này thì lại ngây ra như phỗng. Bạo phát thần kỹ vẫn không thể nào có thể đẩy được Bảo Lị ra, mà nữ nhân kia đã chính diện tiếp nhận một chưởng. Thân thể của nàng không có tan vỡ, vẫn đứng ở trước mặt mình. Thế nhưng kết giới đã triệt để phai mờ. Đột nhiên, thân thể của Bảo Lị thoáng một cái, nhất thời tê liệt. Bần Phi Dương vội phá ôm lấy nàng, một tay đặt ở trên kinh mạch. Khô mộc đại biểu cho sinh cơ, điên cuồng rót vào bên trong thể nội. Đáng tiếc, Bảo Lị bị thương tổn quá nghiêm trọng, đứt gãy toàn bộ kinh mạch. Khô mộc thuộc tính cũng không cách nào có thể tiến vào được. Tuy rằng như vậy, thế nhưng Bần Phi Dương lại giống như nổi điên. Hắn vẫn quán thâu khô mộc thuộc tính, hét lớn. Nàng, nàng sẽ không chết. Phốc, Bảo Lị phun ra một ngụm máu, sắc mặt càng thêm tái nhợt đi, sinh mệnh dần ảm đạm, hiển nhiên là đại nạn sắp tới. Vân Phi Dương, âm thanh yếu ớt từ bên trong miệng của Bảo Lị truyền ra. Ta thất ước không có gả cho chàng sau khi mà chàng chế tạo thập nhị tinh thành. Ngôn quãng, ngôn từ đứt gãy, có thể thấy được rằng Bảo Lị hiện tại đã là tràn ngập nguy cơ. Nếu như không có khô mộc thuộc tính còn sót lại ở bên trong kinh mạch, duy trì cho nàng một chút thời gian, chỉ sợ rằng đã sớm vẫn lạc rồi. Giúp ta chiếu cố phụ thân. Nói xong câu này, thì con người của Bảo Lị dần dần nhắm lại, hai tay liền rụ xuống. Cảm nhận được sinh mệnh, cơ năng ở bên trong thân thể của Bảo Lị đã triệt để phai mờ. Bần Phi Dương phảng phất giống như là gặp phải đả kích tinh thần nghiêm trọng. Cả người của hắn ngây ra tại chỗ. Chết sao? Nữ nhân của ta. Bần Phi Dương ôm thật chặt lấy Bảo Lị, khàn khàn mà la lên. Bảo lão sư, nàng mau tỉnh lại. Nàng đừng có lừa gạt ta. Còn gái. Trong thiết cốt thành, hai tay của Bảo Tụng Nhân khô gầy run rẩy kịch liệt, nước mắt tuôn như mưa. Bảo lão sư. Diệp Nam Tu cùng với bọn người Hắc Mao nước mắt rơi như mưa. Những học sinh của Đông Long Học Phủ cũng là rơi lệ lã chã. Tả sứ đang chạy đến thì lại thất vọng cùng cực, nghĩ thầm. Tiểu tử kia mệnh thật là lớn, vậy mà cũng không chết. Đúng như vậy, mệnh của Vân Phi Dương rất lớn. Vừa rồi nếu như không có Bảo Lị nhớ lại kiếp trước, giác tỉnh yêu tộc thần thông thì hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Thế nhưng nếu như mình sống sót nhưng nữ nhân của mình thì lại vẫn lạc, hắn vô pháp có thể tiếp nhận, khó mà có thể chịu đựng. Lúc này thì linh hồn của giới chủ linh phụ giới một lần nữa tiến đến, cũng là cấp tốc ngưng thụ ra trường ấn. Tiểu tử, lần này trên trời dưới đất không ai có thể cứu được người. Cứ đại trường ấn mang theo uy áp khủng bố một lần nữa áp xuống. Bần Phi Dương lại ôm chặt lấy Bảo Lị, phảng phất như không nghe thấy. Bảo Lị chết đã cho để cho hắn đả kích quá lớn, để cho hắn xem nhẹ hết thầy. Đương nhiên, coi như có bảo trì thanh tỉnh thì cũng không thể nào chống lại được. Phi Dương ca, mau chạy! Đám người Diệp Nam Tu giống lên. Nếu như không có phải là bị uy áp ép cho khó mà có thể động đậy, thì bọn họ cũng nguyện ý dùng sinh mệnh của mình giúp cho Phi Dương ca có thể chống đỡ một trường kia. Trường ấn đại biểu cho tử vong ập vàng đè xuống, phản thế đại lục gần như là đã muốn vỡ nát. Thế nhưng vào lúc này trên bầu trời, một đạo lưu quang cực tốc bay tới, rõ ràng chính là Trầm Luận Phong. Giờ phút này, hắn đã gia tốc, tốc độ đến cực hạn, thế nhưng vẫn khó mà có thể đuổi kịp trường thứ hai kia. Không được rồi, Vân huynh đệ vẫn phải bỏ mạng. Vạn phần khẩn cấp, Trầm Luận Phong quát to trong lòng. Phụ thân, trợ giúp Hải Nhi chút sức lực. Trần Vũ Thần Vực, Trầm Hạo đang giao thủ cùng với một tiên đế ở bên trong Thương Hải Vô Tận, nghe thấy tiếng nhi tử kêu gọi thì vẻ mặt nghiêm túc lẩm bẩm. Có biến sao? Thần hồn chiếm hữu. Hắn hét lớn một tiếng, linh hồn lực khủng bố trong nháy mắt liền vượt qua Trần Vũ Thần Vực mà hướng về phía Vạn Thế Đại Lục. Làm xong những thứ này, Trầm Hạo ngoắc ngoắc tay hướng về tên tiên đế kia nói: Đến, chúng ta chiến tiếp. Quanh thân của tiên đế bao phủ thánh quang, thản nhiên nói: Người đã thì triển thần hồn chiếm, bản đế không có muốn chiếm tiện nghi của người, ngày sau lại đánh. Nói xong liền biến mất ở bên trong Thương Hải Vô Tận. Trầm Hạo lắc đầu. Rõ ràng đánh không lại ta, còn nói là không có muốn chiếm tiện nghỉ. Tiền đế của Trần Vũ thần vực bất quá cũng chỉ là như vậy. Vạn thế đại lục, Trầm Lận Phong vừa xin giúp đỡ, thần hồn của Trầm Hạo liền ra chiếm hữu. Hắn như hiểu rõ được tình thế lúc này, lập tức tiến lên. Nhanh tới như thế nào, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Vân Phi Sương, nhẹ nhàng nâng tay, một đầu cự long gào thét nghênh đón trường ấn. Trong khoảnh khắc, trường ấn tan vỡ. Giới chủ Đinh Vũ giới ở phía xa cũng là phun ra một ngụm máu, thần sắc hãi nhiên mà nói: "Là ai lại có thể cường đại như vậy?" Long hồn chiến đế Trầm Hạo sở hữu chiến loại long hồn, vì vậy thành lập ra cửu long cấm trận. Mỗi một trọng cửu long cấm trận tự nhiên là cũng lấy long hồn bên trong cơ thể của hắn biến ảo. Khi hắn chiếm hữu thân thể của Trầm Lận Phong, vẹn vẹn thi triển ra một long hồn lực lượng liền đã diệt đi thủ ấn của giới chủ Linh Vũ giới, để cho bản tôn phải bị thương. Cái này là cường đại cỡ nào? Phải biết giới chủ Linh Vũ giới áp đảo thiên tôn, dù đế quân thiên năm đó cũng là kém xa tít tắp. Tâm thần của Linh Vũ giới chủ cũng phải rung động. Là ai lại có thể cường đại như vậy? Hạn chỉ có cường giả của Trần Vũ thần vực mới có thể dễ như trở bàn tay diệt đi thần hồn của mình. Chẳng lẽ người này đến từ Trần Vũ thần vực? Nghĩ tới đây, sắc mặt của Linh Vũ giới chủ đột nhiên khó coi. Lúc này thì triển linh hồn một lần nữa lại tuôn về hướng Vạn Thế Đại Lục. Hắn không phải là đi giết Vân Phi Sương, mà là bức thiết muốn làm rõ thân phận của người kia. Đánh nát trường ấn của Linh Vũ giới chủ, Trầm Hạo thu tay lại, nhìn về phía không gian của Vạn Thế Đại Lục đã bị phá toái mà nói: "Cấp bậc vị diện thế này mà còn chịu được các người giày vò sao?" Vân Phi Sương ôm Bảo Lị, nghe được thanh âm, con người hiện lên ánh sáng. Tại Cửu Long cấm trận gặp được già già của Trầm Tiểu Vũ, không có phải chính là cái giọng điệu này sao? Soạt, hắn ôm lấy Bảo Lị vội vàng cầu xin: Xin hãy cứu nữ nhân của ta." Trầm Hạo nói: "Nàng đã chết rồi." Phần Phi Sương quỳ trên đất nói: "Tiền bối, ngài nhất định là có biện pháp cứu nàng." Từ khi ra đời cho tới nay, đây là lần thứ hai mà hắn quỳ xuống. Một lần là trước đây quỳ bái hai vị viễn cổ đại thần. Cho dù thần ma đại chiến hay là đối mặt với chư thần trấn áp, cái đầu gối của hắn cũng chưa có bao giờ quỳ xuống. Thế nhưng chỉ cần để cho nữ nhân của mình còn sống, đừng nói là quỳ, cho dù là dùng mạng tới trao đổi thì cũng không quan trọng. Đây chính là Vân Phi Sương. Tuy vận đào hoa nhiều, tuy phong lưu vô biên, thế nhưng đều rất nghiêm túc đối đãi với nữ nhân mà mình yêu thương. Nhìn ánh mắt của tên nam nhân trước mặt bộc lộ ra sự bi thương, Trầm Hào nghĩ lại chuyện cũ ở tại Bắc Huyền Đại Lục. Quả nhiên, thế gian huyền diệu nhất không có gì qua được chữ tình. Trầm Hào nói: "Cứu nàng thì có thể, thế nhưng cần phải bỏ ra đại giới cực lớn." Vân Phi Sương nghe vậy thì mừng rỡ như điên: "Chỉ cần là có thể để cho nàng phục sinh, đại giới gì thì ta cũng chấp nhận." "Chết thì sao?" "Ta nguyện ý." Phật Phi Sương không có hề nghĩ ngợi gì liền đáp. Trầm Hạo lắc đầu, chợt vung tay lên, liền thấy trên bầu trời bay tới 10 đạo lưu quang mơ hồ. Phật Phi Sương đại hỉ, đó chính là ba hồn bảy phía của Bảo Lị. Chỉ cần còn linh hồn thì còn có cơ hội phục sinh. Trầm Hạo giữ linh hồn của nàng ở trong tay, nói: "Tiểu tử, người chớ có cao hứng, ta chỉ tập hợp ba hồn bảy phía của nàng lại cùng một chỗ phong ấn ở bên trong thân thể 3 năm. 3 năm sau, nếu như người vẫn không thể nào để cho nàng phục sinh, như vậy thì nàng sẽ vĩnh viễn biến mất." "Tiền bối," Vân Phi Sương nói, "như thế nào thì mới có thể là để cho nàng phục sinh?" Lâm Giật Phong bị thương rất nặng, cũng vành tai nghe, ánh mắt hưng phấn. Tĩnh Giao cũng là được phong ấn ở bên trong băng quan, ba hồn bảy phía hoàn chỉnh. Nữ nhân Vân Phi Sương có thể phục sinh, vậy nữ nhân của mình cũng có hy vọng. Ánh mắt của Trầm Hạo nhìn về phía đông, nói: theo phương hướng này một mực bước đi. Tại vị trí mở đầu vùng vũ trụ này, sinh trưởng một gốc sinh mệnh thụ. Sinh mệnh quả trên cây có công hiệu khởi tử hồi sinh. Sinh mệnh thụ, sinh mệnh quả sao? Phần Phi Dương ghi nhớ trong lòng, nói: Đà tạ tiền bối đã chỉ điểm. Vào lúc này, linh hồn của Linh Phủ Sở Chủ lần thứ ba xuất hiện, khẩu khí ôn hòa, nói: Xin hỏi, các hạ là người nào? Trầm Hạo không có quay người lại, thản nhiên nói: Người không có tư cách biết, lăn. Chữ lăn giống như là ẩn chứa lực lượng nào đó, trực tiếp liền đánh sơ xác cỗ linh hồn kia. Giới chủ của Linh Vũ Giới lại phun ra một ngụm máu, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Vẹn vẹn chỉ âm thanh thôi đã có thể chấn vỡ linh hồn mình. Người này tuyệt đối là cường giả chân vũ thần vực, không có kém gì tiên đế. Linh Vũ Giới chủ cũng không rõ tình hình, tả sứ thì hiểu, đó là Long Hồn Chiến Đế, phụ thân của gia chủ Trầm Gia. Hắn bị dọa cho tới nỗi không có dám tiếp tục đi tới Phản Thế Đại Lục nữa, mà lập tức trở về Tiểu Thần Giới. Còn tốt, lúc ta xuất trường bị Phân Phi Dương hóa giải. Nếu như mà đánh trọng thương hoặc là giết chết hắn, sợ rằng sẽ rước lấy đại phiền toái rồi. Tả sứ âm thầm cảm thấy may mắn. Cường giả chỉ lộ dài dằng dặc, trong lúc đó sẽ gặp vô vàn những ngăn trở. Chỉ có giữ vững bản tâm thì mới có thể thành tựu vô thượng đại đạo. Người trẻ tuổi, nếu như có duyên, người ta sẽ còn gặp lại. Trầm Hạo nói xong liền rời đi. Trầm Lận Phong tiếp nhận lấy thân thể của mình, thấy Vân Phi Dương không có việc gì, nhất thời thì thở ra một hơi. Còn tốt là mình tới kịp, triệu hoán phụ thần kịp, nếu như không, Vân Phi huynh đệ chắc chắn là đã vẫn lạc rồi. Trầm Lận Phong muốn mở miệng hỏi thăm, Vân Phi Dương đã đứng lên, một tay ôm bạo lị, tay còn lại vung trường kiếm. Phốc, mình lại ngã trên đất, đầu lâu bay đi, hai mắt trợn trừng, hiển nhiên không nghĩ tới đến sau cùng mình vẫn chết. Người chết, linh hồn vẫn còn đó. Ba hồn bảy phía từ bên trong thân thể của Minh Lệ bay ra, lướt tới bầu trời. Thế nhưng một cỗ hấp lực xuất hiện, ngưng tụ trong lòng bàn tay của Vân Phi Dương. Linh hồn của Minh Lệ hoảng sợ dãy giụa, muốn bỏ trốn. Phạm Phản Thế Đại Lục ta, giết nữ nhân ta, người cho rằng ta sẽ cho người cơ hội luân hồi chuyển thế sao? Vân Phi Dương âm u nói. Địa hỏa xuất hiện, bao phủ lấy linh hồn, tiến hành đốt cháy tàn khốc. Linh hồn của Minh Lệ thống khổ dãy giụa, dần dần bị đốt cháy hầu như không còn. Cuối cùng, kẻ sậm cầm đầu xâm nhập Phản Thế Đại Lục đã là thần hồn cầu diệt. Đây chính là kết quả tất nhiên. Giết Minh Lệ, ánh mắt của Vân Phi Dương lấp lóe căm giận ngút trời. Giới chủ Linh Phủ Giới, cuối cùng thì sẽ có một ngày Vân Phi Dương ta lấy cái đầu chó của người. Nữ nhân của mình bị giết chính là huyết thải thâm cừu, hắn nhất định là phải tự tay chém giết giới chủ Linh Vũ Giới. Còn ta? Giới chủ của Linh Vũ Giới thấy khí tức của Minh Lệ đã triệt để phai mờ, hắn giận dữ mà nộ hống. Vân Phi Dương, tiểu thần giới, chờ khai chiến đi. Thành âm phẫn nộ dập dờn tại trong vũ trụ hạo hãn, hình thành ra một cỗ năng lượng ba động cường đại. Minh Lệ chết, dính sang đến tiểu thần giới. Nếu như lượng giới khai chiến như vậy, vực ngoại chiến trường cũng sẽ một lần nữa mở ra. Phòng ba qua đi, và thế lúc đại lục lúc này đã là hoang tàn khắp nơi, không gian vặn vẹo vỡ vụn nghiêm trọng. Thế nhưng Minh Lệ bố trí đại trận tranh đoạt bản nguyên thì vẫn còn đang vận chuyển. Phần Phi Dương muốn tháo bỏ trận pháp, cố ý gọi Liễu Nhu ra thì lại nghe nàng nói. Loại trận pháp này một khi mà vận chuyển sẽ ăn mòn hủy diệt đại lục, hiện tại đã không thể nào vãn hồi rồi. Đáng giận, Nhu Nhi, nên làm thế nào đây? Vân Phi Dương hỏi. Liễu Nhu hơi suy nghĩ, chân thành nói. Tiếp tục cứ để cho trận pháp vận chuyển, đợi sau khi lấy được bản nguyên ra thì chàng tới dung hợp. Vân Phi Dương trầm mặc, hơi chút cân nhắc, sau đó thì nói. Cũng chỉ có thể như vậy. Ta có thể là cải tiến trận pháp để cho nó trong khoảng thời gian nhanh nhất lấy ra được bản nguyên, sẽ không có chậm trễ thời gian đi tìm kiếm sinh mệnh thụ. Hết tập 187. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin hẹn các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi những tập truyện sau. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.